Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43. Quan phương vẽ mặt. Phốp, Khương Lâm Tịch bị Khương Lạc chắn đến sáng lên đáp án làm cho dở khóc dở cười. Khương Lạc lại nghiêm trang cường điệu: "Lão nương hôm nay thật vất vả cho ngươi phối hợp mặc như vậy thời thượng, cũng không thể bị ai ngại sáng rồi. Hiện tại, không cho cười, nhìn đến 11 giờ phương hướng quay chụp chúng ta màn ảnh sao? Thấy được liền cho ta đem cao lãnh biểu cảm bày ra đến. Đừng làm mất mặt ta." Khương Lạc ghét bỏ hoàn tới gần hội chắn nàng hào quang R. X, M tổ hợp sau, lại tiếp tục nghiêm túc thả nghiêm cẩn ghét bỏ Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Jason là quốc tế danh nhiếp ảnh gia, cách thật dài đi tú đài, ngồi ở Khương Lâm Tịch tà đối diện trên vị trí. Hắn là G gia phẩm bài đặc biệt mời tạp chí thời thượng ngự dụng nhiếp ảnh gia. Bị mời mục đích tự nhiên là bắt giữ hạ G gia thu đông thời trang tú phấn khích nháy mắt. Sau đó giao hồi tạp chí thời thượng hào làm cho bọn họ sáng tác có liên quan tin tức. Nhưng là hắn màn ảnh. Nhưng vẫn nhịn không được nhắm ngay Khương Lâm Tịch. Khương Lạc, ở G gia không có khai tú tiền. Jason liền vỗ Khương Lâm Tịch rất nhiều chiếu. Vì thế ở khai tú tiền, còn nhịn không được đem bọn họ đưa lên đến hắn quốc tế xã giao tài khoản thượng. Biểu đạt hắn chụp đến Khương Lâm Tịch kích động. Jason bổn ý là trước tiên đối ngoại chia sẻ một ít tốt đẹp tồn tại. Nào biết hắn ảnh chụp rõ ràng ghi lại Khương Lâm Tịch bên người, không có người, cảnh tượng. Cho nàng đưa tới vô số hoa quốc nhân mắng ngôn ngữ. Ai ui, mặc như vậy hoa lệ đi tú chàng làm náo động. Không biết là dùng sức qua mãnh, bên người nhân cũng không tưởng kề bên nàng. Xem ta ra ca ca ghét bỏ nàng bộ dáng thôi. Này lại nói R, X, M tổ hợp. Cùng nàng quan hệ hảo, là mù sao, hảo chán ghét cái cô gái này, đi tuần lễ thời trang cọ tú còn chưa tính, còn luôn luôn bác chú ý, tìm tồn tại, mỗi ngày nóng siêu thượng nhìn đến nàng, nàng là chuẩn bị xê vị xuất đạo, tiến quân vòng giải trí sao, nàng làm chính mình là nữ vương sao, xem cái tú, về phần ăn mặc như vậy hoa lệ hí kịch sao, này Khương Lâm Tịch. Dọa người đều quăng đến nước ngoài. Ngoại kép chấm chấm. Ngoại quốc bạn trên mạng không biết thân phận của Khương Lâm Tịch, đều coi nàng là siêu cấp siêu sao xem. Cho nên nhìn đến Jason chụp ảnh chụp, đều là nhất lưu, đẹp đẹp mỹ, khí phách khí phách. Nàng là hôm nay fashion queen. Bình luận: rõ ràng thực cấp người Trung Quốc mặt dài, nhưng là đến một ít quốc nhân trong mắt, Khương Lâm Tịch cũng là ở mất mặt xấu hổ. Trong đó mắng Khương Lâm Tịch mắng nhiều nhất chính là bị Khương Lâm Tịch ở sân bay đè ép phong thái mấy nhà minh tinh phấn. Tiếp theo chính là cùng Khương Lâm Tịch kề bên tọa R, X, M tổ hợp fan. Này đó fan xem Khương Lâm Tịch một nữ nhân ngồi ở các nàng yêu đậu trung gian liền siêu cấp không vừa mắt. Bình thường không điểm đen đều muốn tìm chút điểm đen mắng nàng. Hiện tại phát hiện R, X, M tổ hợp không kề bên nàng tỏa. Kia nhưng là điên cuồng cầm chuyện này đến biểu đạt Khương Lâm Tịch ở tú chàng không được hoan. Nghênh, lọt vào R, X, M tổ hợp thành viên ghét bỏ. Trong đó R, X, M tổ hợp một ít fan. Còn hiểu lắm xem sách tranh nói. Dùng Jason đối ngoại tuyên bố ảnh chụp, biên một cái lại nhất chuyện xưa. Nhà ta nam tịch ca ca bọn họ nhưng là G gia phẩm bài đại sứ, bị phẩm bài thương đặc biệt mời nhìn tú. Này Khương Lâm Tịch không biết thế nào cho tới vào bàn cuốn, đi cọ tú còn có mặt mũi tọa bọn họ trung gian, đoạt nhà ta lập hồng ca ca vị trí. Ba vị ca ca cũng là thực thân sĩ, không tốt đuổi đi nàng, tỏa bên người nàng, nhưng là cũng không tưởng cho nàng nhiều lắm mặt, tình nguyện tế tỏa, cũng không kề bên nàng, để ngừa chỉ loại này không biết xấu hổ nữ nhân. vì Hồng không từ thủ đoạn tiếp cận bọn họ. Nhìn đến này Trương trong ảnh chụp nhà ta Mặc Ngôn, Trừng Khương Lâm Tịch sao? Nhìn đến nên biết hắn có bao nhiêu chán ghét cái cô gái này đoạt Lập Hồng chỗ ngồi. Cùng bọn họ kề bên tỏa, nhà ta Mặc Ngôn chính là ngay thẳng boy, không cho tâm cơ biểu sắc mặt tốt. R, X, M tổ hợp fan não bổ chuyện xưa, không hề căn cứ lại ở bọn họ điên cuồng giải hạ bị rất nhiều người nhìn đến. Nhà này phấn còn cùng mặt khác mấy nhà minh tinh phấn liên hợp cấp Khương Lâm Tịch loát một cái cỏ. Tú Nhãn, kêu nàng chạy trở về quốc. Thăng Khương Lâm Tịch cọ Tú Thăng ở mấy nhà fan tận hết sức lực trào phúng hạ. Thượng nóng đề tài bảng, mà lúc này Gờ Gia Thu Đông thời trang Tú, bắt đầu theo âm nhạc gặt hái. Gờ Gia năm nay Thu Đông Tú Tràng. Sang tổng giám Robert là từ châu Âu cổ điển quý tộc khí chất thượng hấp thu linh cảm. Sáng tạo ra cực kỳ xa hoa cung đình phong. Vì phối hợp loại này cung đình phong thiết kế, Gờ Gia Tú Tràng ăn bày ở Paris Đại Hoàng Cung ở ngoài. Còn thêm vào làm hoa lệ phục cổ Tú Tràng bố trí. Thanh lịch thủy tinh, kim trúc khung đình, cao lớn hành lang trụ. Phong phú hoa văn trang sức là Paris Đại Hoàng cung phục cổ hoa lệ thiết kế phong cách. Cho nên cơ hồ là người mẫu mặc nó ra năm nay Thu Đông thời trang lên đài. Sở hữu khách quý đã bị trên người các nàng phục cổ cung đình thiết kế. Quý tộc chi tiết phối hợp, lớn mật sắc thái vận dụng cấp mang nhập một hồi cung đình thịnh yến chung. Kiều Mặc Ngôn xem siêu khuôn nhóm một đám lung lay sinh động theo trước mặt đi qua. Trong lòng vẫn là nín thở cực kỳ. Theo sinh ra cho tới bây giờ, hắn còn chưa có như vậy bị nhân như vậy ghét bỏ qua. Càng nghĩ càng giận Kiều Mặc Ngôn nhịn không được quay đầu đi Trừng Khương Lâm Tịch. Tưởng lấy này biểu đạt nàng quá phận ý tứ. Lại đột nhiên chú ý tới Khương Lâm Tịch hôm nay này một bộ hoa lệ cao quý mặc đáp. Cùng Gờ Gia hôm nay Thu Đông Tú cung đình phong chủ đề hoàn toàn phù hợp chủ. Trong nháy mắt, Kiều Mặc Ngôn cảm thấy đây là trùng hợp, nhưng là cúi đầu chú ý tới Gờ Gia năm nay hoa lệ cổ điển phong thiết kế thiếp mời. Lại lập tức minh bạch, Khương Lạc đây là đặc biệt phù hợp Gờ Gia thời trang Tú mà làm hoa lệ mặc đáp. Mà ngày nay ngồi ở Tú Tràng đầu xếp khách quý. Kỳ thật phần lớn cũng như thế mặc đáp, có thể bị mời ngồi ở Gờ Gia như vậy đại bài Tú Tràng đầu xếp. Phần lớn là minh tinh, tạp chí thời thượng chủ biên, phẩm bài bạn thân chờ ở thời thượng vòng có chuyện ngữ nhân sĩ. Những người này sĩ bị an bày ở Tú Tràng đầu xếp xem Tú. Tuy rằng cũng không bị rõ ràng cấm đoán yêu cầu mặc, nhưng này cơ hồ là tuần lễ thời trang quy tắc ngầm. Kia là bọn họ mặc không thể qua loa tùy tiện. Vì sao giống như này quy tắc? Rất lớn nguyên nhân là Tú Tràng đầu xếp hoàn toàn là nhanh kề bên đài Tú. Người mẫu là từ bọn họ trước mặt đi qua. Bọn họ có thể sử dụng tốt nhất thị giác xem Tú đồng thời. Kỳ thật coi như là người mẫu đi Tú một cái cố định bối cảnh bản. Hội hoàn toàn tiến vào hiện trường nhiếp ảnh ra cùng truyền thông quay chụp màn ảnh. Cho nên các nàng xem Tú nhân không thể ở truyền thông trước mặt mất mặt. Cũng không thể cấp Gờ Gia hôm nay phẩm bài Tú mất mặt. Bởi vậy bị yêu cầu ngồi ở đầu xếp độc khách quý đều thực dụng tâm giả dạng chính mình. Có khi thượng khứu giác khách quý sẽ cùng Khương Lạc giống nhau. Theo Gờ Gia năm nay thiếp mời bắt giữ đến các nàng năm nay Thu Đông thời trang chủ đề. Sau đó tận lực hướng phương diện này phối hợp, không có thời thượng khứu giác bắt giữ đến chủ đề khách quý. Tắc tận lực đem chính mình chuyển thời thượng tinh xảo. Hôm nay Gờ Gia đầu xếp xem Tú khách quý, có mấy cái thời thượng chủ biên cùng thời thượng đại sư. Theo Gờ Gia thiếp mời bắt giữ đến lần này thời trang Tú một chút chủ đề. Cùng Khương Lạc giống nhau đi rồi cung đình phong. Nhưng ai cũng không có Khương Lạc này thân cung đình phong thiết kế đến thưởng mắt khí phách. Nàng hoàn toàn ở dùng một thân mặc đáp tuyên cáo thiên hạ nàng là hôm nay thời thượng queen. là thời thượng đại sư rất giỏi, là thời thượng đại sư có thể khinh thường người. Kiều Mặc Ngôn nhìn lén Khương Lâm Tịch, ở trong lòng nghẹn khuất dầm gì. Tài quyết định về sau không bao giờ nữa đi Khương Lạc, nơi nào cam chịu thời điểm. Hắn chú ý tới Khương Lâm Tịch nhìn chằm chằm một cái theo bên người đi qua model nam nhìn nhiều vài lần, vì thế Kiều Mặc Ngôn đi theo nhìn nhiều vài lần. Sau đó quyết định, này khoản quần áo ta muốn. Kiều Mặc Ngôn thực không có kiên trì lại quyết định đem có thể vào Khương Lạc mắt thời trang vơ vét ở phòng giữ quần áo. Sau đó bởi vì cùng Trịnh Trạch Nặc Tễ tọa không thoải mái, lựa chọn lặng lẽ hướng Khương Lâm Tịch bên kia chuyển một chút vì tự cho là động tác thật nhỏ, nhưng bị Khương Lâm Tịch nhìn thoáng qua, sau đó lại nghẹn khuất cực kỳ lùi về đi. Một bộ rất sợ chọc tới Khương Lâm Tịch bộ dáng, không chỉ có một bên Trịnh Trạch Nặc cảm thấy kỳ quái. Từ nhỏ bá vương tính cách Kiều Mặc Ngôn cũng kỳ quái hắn vì sao muốn như vậy sợ Khương Lạc. Bị đối phương một ánh mắt liền khống chế được hướng một bên ủy khuất chính mình. Nàng cũng sẽ không ăn nhân. Kiều Mặc Ngôn đột nhiên phản ứng đi lại. Hắn không đạo lý sợ Khương Lạc. Cảm thấy hắn có thể đúng lý hợp tình đối mặt nàng. Nhưng mãi cho đến trận này đại tú đi hoàn, hắn vẫn là Tế Trịnh Trạch Nặc ngồi. Hơn nữa căn cứ Khương Lâm Tịch lưu lại ở người mẫu trên người thời gian, mà lựa chọn mua rất nhiều gờ ra tân khoản. Lúc này quốc nội chào phúng Khương Lâm Tịch đến Paris tuần lễ thời trang cọ tú. Thả lọt vào ghét bỏ nóng đề tài thăng Khương Lâm Tịch cọ tú thăng. Ở quốc nội đã thực nóng, trận này gờ ra đại phẩm bài tú cũng đến kết thúc. Sở hữu người mẫu mặc gờ ra kết thúc thời trang, cùng chúng tiên kéo bè kéo lũ đánh nhau giống nhau, hùng hổ từ hậu đài đi ra, hiện trường vang lên một mảnh vỗ tay. Tại đây chút vỗ tay chung, lần này thời trang tú nhà thiết kế Scott đi ra, cảm tạ đại gia trình diện. Sau đó ở truyền thông tiến lên phỏng vấn cùng chụp ảnh thời điểm, kéo mấy hảo hữu chụp ảnh không nói, còn kéo Khương Lâm Tịch vỗ trương chiếu. Hiện trường nói một câu, hắn thích Khương Lâm Tịch hôm nay xem tú lúc, cũng cùng Khương Lâm Tịch ước đàm một cái thiết kế hợp tác. Cũng không biết có phải không là Scott muốn cùng Khương Lâm Tịch hợp tác, vẫn là bị vây cái gì ý tưởng. Khương Lâm Tịch cùng hắn chụp ảnh chung bị phóng tới gờ gia quan trên mạng hôm nay động thái lý. Gờ gia quan võng phóng một đoạn tú chàng video clip, cũng nhiều lần đem màn ảnh dừng ở Khương Lâm Tịch trên người. Đều nói quan phương vẽ mặt tối chí mạng, quốc nội một đám còn tại chào phúng Khương Lâm Tịch đến Paris tuần lễ thời trang là cỏ tú minh tinh. Phấn. Nhìn đến gờ gia quan phương thượng Khương Lâm Tịch cùng sáng ý tổng giám chụp ảnh chung khi mộng bức, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Khương Lâm Tịch là lấy đến gờ gia phẩm bài phương đầu xếp chỗ ngồi thiếp mời. Vì vậy thiếp mời phi thường rất thưa thớt. Phi đại nói rõ tinh cùng phẩm bài phương quan hệ tốt lắm thời thượng nhân sĩ cùng thời thượng vòng quyền uy nhân sĩ căn bản lấy không được. Dù sao tú chàng cũng chia phi thường rõ ràng, 3-7 loại. Có đầu xếp, có vĩ xếp, còn có đứng vị. Bọn họ phía trước chào Khương Lâm Tịch đi Paris tuần lễ thời trang cọ tú. Ý tứ là nàng không có tiếp đến chính thức thiếp mời, là tiêu tiền mua thiếp mời. Hội cho là như vậy. Tự nhiên là bọn họ xa xa xem nhẹ Khương Lâm Tịch. Cũng hoàn toàn không biết Khương Lạc cấp R, X, M tổ hợp chụp thời thượng cứng rắn chiếu, đã ở quốc tế thượng đạt được thực quyền uy một cái chụp ảnh giải thưởng lớn. Khương Lâm Tịch lần này tới được nguyên nhân chi nhất, cũng là phương tiện Khương Lạc đi lĩnh này thuộc loại nàng vinh dự giải thưởng lớn. Này giải thưởng lớn cùng Khương Lạc đánh ra đến thời thượng cứng rắn chiếu, đã thực cường thế cấp Khương Lạc ở thời thượng khoanh vòng cái lợi hại vị trí. Khương Lạc bất luận là sân bay lúc, vẫn là phù hợp gờ ra tú chàng chủ đề tú chàng lúc mặc đáp, cũng nháy mắt nhường thời thượng vòng cao nhất nhân sĩ nhìn ra nàng thời thượng thưởng thức cùng thời thượng thiết kế tài hoa, cho nên gờ ra quan phương đều chụp Khương Lâm Tịch xem tú lúc làm đi tú bối cảnh. Thập phần tán thành hoặc là nói thập phần thưởng thức Khương Lâm Tịch này thân giả dạng cho bọn hắn. Gờ ra thời trang tú thêm vinh dự đồng thời. Chủ nhà thiết kế cùng sáng ý tổng giám còn ào ào tìm Khương Lâm Tịch chụp ảnh chung. Hơn nữa phóng tới gờ ra quan võng bình đài. Không chút nào che lấp biểu đạt bọn họ đối Khương Lâm Tịch yêu ái loại tình cảm. R, X, M tổ hợp là phẩm bài đại sứ. Đều không có này đãi ngộ. Này fan chào Khương Lâm Tịch đi cọ tú có phải hay không khôi hài? Phía trước ta liền cảm thấy này chào Khương Lâm Tịch minh tinh phấn khôi hài. Khương Lâm Tịch kia mặc đáp tốt lắm xem được không? Hoa lệ cũng không phù hoa. Ở tú trang trầm ổn đại khí. Cách đó không xa gờ ra toàn cầu người phát ngôn Eva. Brown đều thành làm nền. Này dài hơn mặt chuyện đi chào nàng ở nước ngoài mất mặt xấu hổ. Các ngươi tài mất mặt xấu hổ được không? Van cầu này đó đần độn phấn. Đừng giới đen được không? Theo ngày hôm qua Khương Lâm Tịch ra bị ngoại mối nhận thành siêu sao sân bay chiếu bắt đầu. Liền một cái vẻ hắc nàng đi tuần lễ thời trang thưởng kính. Cọ tú, có thể hay không nhìn xem ngoại võng nàng có bao nhiêu phong cảnh. Rất nhiều người ngoại quốc hiện tại đều ở follow nàng mặc đáp. Rất nhiều thời thượng bác chủ đều ở thôi nàng. Thừa nhận hạ nàng thời thượng thưởng thức chính là cao đoan chịu ngoại mối hoan nghênh sẽ chết sao? Đần độn phấn nhóm song tiêu thực khôi hài. Các người này không hiểu thời thượng minh tinh một đám mặc áo quần lố lăng đi Paris tuần lễ thời. Chăng mới là bác chú ý được không? Nhìn xem hôm nay này cái thảm tinh, gờ ra thiếp mời đều không có chạy tới cọ thảm đỏ bị chụp đến xấu chiếu. Vì bác xuất vị ăn mặc đều là cái gì rác? Nhân gia Khương Lâm Tịch ăn mặc xuất chúng thưởng mắt một điểm. Nhưng là nhân gia đó là thực thời thượng. Tuần lễ thời trang các loại thời thượng đại gia tề tụ. Hợp lại chính là thời thượng. Ngươi còn không chuẩn nàng mặc cao điệu điểm. Rất nhiều đơn thuần ham thích thời thượng bạn trên mạng thích Khương Lâm Tịch ở tuần lễ thời. Trang mặc đáp. Bắt đầu ở gờ gia quan võng pô ra cùng Khương Lâm Tịch chụp ảnh chung sau. Thay Khương Lâm Tịch nói chuyện, thuận tiện diss luôn luôn tại trên mạng nhảy lên nhảy xuống không dứt minh tinh phấn. Mà tại đây chàng diss vận động chung, bị gờ gia phẩm bài phương mời đến nhiếp ảnh gia nhóm cùng thời thượng chủ biên nhóm. Bắt đầu mặt hướng toàn cầu tuyên bố có liên quan cho trận này đại tú thời thượng cái nhìn. Trong đó rất nhiều tạp chí thời thượng cùng nhiếp ảnh gia đối ngoại pô ra ảnh chụp. Đều có Khương Lâm Tịch thân ảnh. Thời thượng nữ vương thành Khương Lâm Tịch bên ngoài mối trong mắt đại danh từ. Một ít không có cấp Khương Lâm Tịch phát thiếp mời quốc tế phẩm bài. Cũng lục tục quan phương mời Khương Lâm Tịch đi xem bọn hắn thu đông đại tú. Khương Lâm Tịch danh chính ngôn thuận bị phẩm bài phương mời tham gia tuần lễ thời trang thực truy. Xuất ra, này diễn rất nhiều minh tinh phấn không dám lại chào Khương Lâm Tịch đi Paris tuần lễ thời trang cỏ. Tú, vòng vo bắt đầu cắn chết Khương Lâm Tịch bị R, X, M tổ hợp ghét bỏ chuyện này đến chào nàng. Này đều có ảnh chụp làm chứng. Kiều Mặc Ngôn rõ ràng ghét bỏ Khương Lâm Tịch. Nhìn xem này trừng mắt, 100% không sai thôi. Rất nhiều fan, đều không phải tất cả đều là R, X, M tổ hợp fan, bắt đầu cầm hiện trường chụp đến một chương ảnh chụp mà nói Kiều Mặc Ngôn chán ghét Khương Lâm Tịch. Vì thế Kiều Mặc Ngôn fan bắt đầu điên cuồng mắng Khương Lâm Tịch. Kêu gào các nàng muốn giúp Kiều Mặc Ngôn hả giận, kêu Khương Lâm Tịch cách các nàng yêu đậu xa một chút. Nào biết tân một cái bạt tay hung hăng hướng các nàng phiến đi lại. Ngoại mối ở một nhà khách sạn cùng chụp mẫu quốc tế đại minh tinh. Đột nhiên chụp đến Kiều Mặc Ngôn cùng Khương Lâm Tịch hôn nồng nhiệt trên ảnh chụp quốc tế giải. Chí đại đầu đề thời điểm, kêu gào Kiều Mặc Ngôn chán ghét Khương Lâm Tịch phen nhóm. Nhất tề há hốc mồm cũng tưởng dắt tay đi lên thiên thai. Paris ban đêm, rất nhiều người ngủ thời điểm, Kiều Mặc Ngôn lại một người rời đi khách sạn, đi trước một nhà quán ba phó bằng hữu tụ hội. Mặc Ngôn hiện tại làm minh tinh thực, hắn mẹ nan thình. Lần này không phải ngươi tới Paris tuần lễ thời trang có công tác, chúng ta đúng dịp cũng đi lại xem. Tú, còn không thấy được ngươi. Kiều Mặc Ngôn là điển hình phú N đại. Hắn lần này cũng bay tới Paris xem Tú hai cái từ nhỏ ngoạn đến đại bằng hữu Dương Thiên Kiệt. Trương Bách Long, cũng tự nhiên là một ít con nhà giàu. Hai người đều tự ôm một cái không biết là Võng Hồng vẫn là 18 tuyến không biết tên Tiểu Minh. Tinh, nhìn thấy đến thấy bọn họ Kiều Mặc Ngôn liền chế nhạo hắn từ cùng kỷ nam tịch một đám người tổ gian. Nhạc xuất đạo, cũng chậm chậm nan cùng bọn họ ngoạn một khối nhật trình. Đối này Kiều Mặc Ngôn không có đáp lại, chính là tìm vị trí ngồi liền bắt đầu uống rượu. Không chỉ có không để ý Dương Thiên Kiệt bọn họ theo quốc nội mang đến mấy nữ sinh, còn không lý Dương Thiên Kiệt bọn họ ba cái. A, điều này sao còn tức giận đâu? Ca vài cái không phải mang vài cái con nhóc xuất ra gặp ngươi sao? Dương Thiên Kiệt phát hiện Kiều Mặc Ngôn cho bọn hắn nhăn mặt, vội cười đi qua cùng hắn giải thích. Này đó con nhóc đều thực nghe lời, sẽ không tiết lộ ra ngoài ngươi minh tinh riêng tư. Dương Thiên Kiệt cũng biết Kiều Mặc Ngôn là minh tinh, mang xuất ra gặp hắn người cũng đều là không dám ngoạn thủ đoạn nữ sinh. Nhưng Kiều Mặc Ngôn lại không tiếp thụ này giải thích, hèn mọn xem hắn sau khi thành niên cách nữ nhân sẽ tử mấy hảo hữu. Đêm này mấy hảo hữu cấp xem vui vẻ. Ôi, ta đại huynh đệ, ngươi sẽ không vào vòng giải trí vẫn là cái gà giò đi. Đến bây giờ đều không thích bên người có nữ sinh đi theo ngoạn. Dương Thiên Kiệt thân thủ đi lâu Kiều Mặc Ngôn, bị Kiều Mặc Ngôn ghét bỏ đẩy ra. Này đỏ mặt tưởng tới gần hắn nữ sinh cũng bị nàng lãnh băng băng cao ngạo ánh mắt dọa lui. Chỉ bưng mặt theo dõi hắn kia trương bị vòng giải trí xưng là thần nhan mặt lộ vẻ háo sắc. Kiều Mặc Ngôn là Khương Tiểu Ngài xem một quyển siêu sao thiếu nữ mạn nam nhân vật chính. Tự nhiên có một trương tuấn Mỹ phi phàm mặt. Rất nhiều người ở sự thật trong thế giới thấy hắn, sẽ có một loại hắn là theo truyện tranh chung đi ra nam tử. Bị hắn tinh xảo sạch sẽ cấp mê không cần không muốn. Gặp qua Kiều Mặc Ngôn, người tài sẽ minh bạch cái gì là mày kiếm mắt sáng, cái gì là tê mạn nam xé mở chuyện tranh đi ra nam nhân. Khuôn mặt tuấn soái hoàn toàn không có đạo lý, hắn thân cao còn kinh vì thiên nhân, hoàn toàn có thể đi làm người mẫu. Hôm nay bởi vì thân ở Paris, tới tham gia tuần lễ thời trang, Kiều Mặc Ngôn còn đặc biệt hội mặc một thân cao phẩm vị lúc, theo đi vào quán ba tự thành một cái tiêu điểm. Không chỉ có châu Á nữ nhân nhìn đến hắn hai mắt tỏa ánh sáng, khác vài cái châu nữ nhân cũng đều xem hắn lộ ra bị hấp dẫn bộ dáng. Soái ca, cùng nhau uống chén rượu được không? Một cái dáng người nóng bỏng bạch nhân mỹ nữ tới gần Kiều Mặc Ngôn, quyến rũ cười mời hắn uống rượu. Kiều Mặc Ngôn hoàn toàn không cho đáp lại, cúi đầu uống hắn rượu. Mỹ nữ nhịn không được xem hắn kia trương tinh xảo gương mặt dán đi lại khiêu khích hắn thời điểm. Kiều Mặc Ngôn đột nhiên thấy được cách đó không xa quầy ba ngồi một cái nữ nhân nâng tay đem dán tới được bạch nhân nữ nhân đẩy ra. Đừng chống đỡ ta. Kiều Mặc Ngôn hoàn toàn không chịu bạch nhân mỹ nữ dụ hoặc, lạnh lùng tuyệt tình đẩy ra đối phương. Hắn hai cái huynh đệ xem hắn đều lộ ra, hắn đời này chú cô sinh hoàn toàn không cứu, vẻ mặt. Nhưng lập tức bọn họ phát hiện Kiều Mặc Ngôn cực kỳ khiếp sợ xem cách đó không xa một cái xinh đẹp nữ nhân mặc quần áo màu đen áo đầm, lộ ra mê người vai, trắng nõn làn da, phối hợp lửa cháy môi đỏ mọng, là một loại cực cụ xâm lược tính xinh đẹp. Nhìn đến nữ nhân kia một giây, Trương Bách Long cùng Dương Thiên Kiệt đều lộ ra kinh diễm thần sắc. Vì nữ nhân trên người xinh đẹp gợi cảm, nhưng Tô Duyệt cũng không có đặc biệt lộ ra cái gì mị hoặc tư thái hoặc thần sắc. chính là nguyên chủ ngũ quan xinh xắn. Ở quán ba, ánh sáng lờ mờ hạ cũng bị rất lớn nhược hóa. Càng miễn bàn nàng chính là yên tĩnh ngồi ở quầy ba biên tự uống tự trước. Bốn phía huyên náo đều coi như cảm nhiễm không đến nàng. Nàng đắm chìm ở trong thế giới của bản thân hưởng thụ uống rượu sung sướng. Nhưng minh diễm, dụ hoặc, gợi cảm lại hết thảy giống như khắc vào trên người nàng giống nhau. Quyến rũ tao nhã, tẫn hiển nữ nhân mị lực, hấp dẫn nam nhân tới gần nàng. Nhưng này chút nam nhân nhưng không có ai có thể vào khỏi Tô Duyệt mắt. Nàng bưng chén rượu, không có thưởng gì tới gần nàng muốn bắt chuyện nam nhân khuôn mặt tươi cười. Nhưng này chút nam nhân lại đối hắn xua như xua vịt. Tranh nhau muốn mời nàng uống rượu, vì thế còn ra tay quá nặng. Phanh, a, hai cái cao lớn ngoại quốc nam nhân đột nhiên động thủ đánh lên. Bốn phía chú ý tới nữ nhân có chút bị dọa đến hét dầm lên. Chỉ có Tô Duyệt tiếp tục bưng nàng whisky tao nhã như lúc ban đầu dùng để uống. Hoàn toàn không chịu quanh thân đánh nhau động tĩnh ảnh hưởng. Có tửu bảo chỉ đánh vào một khối các nam nhân. Nàng cũng lướt mắt cũng không nâng một chút. Tiếp tục uống nàng rượu. Tiểu thư mỹ lệ, ta đã đem cái kia chán ghét quỷ thu thập. Ỉ vào cường tráng dáng người, một cái ngoại quốc nam nhân đem khác một người nam nhân tấu choáng váng sau. Hắn lấy người thắng tư thái tới gần Tô Duyệt, sau đó tiến hành tự giới thiệu. Tô Duyệt lại căn bản không quan tâm hắn. Này hành động làm tài nhiệt huyết xúc động đánh nhau ngoại quốc nam nhân có chút tức giận. Nâng tay cầm trong tay chén rượu trọng phóng tới Tô Duyệt mồi vào trên quầy ba. Phát ra một tiếng rất nặng, phanh. Kiều Mặc Ngôn nhìn đến theo bản năng đứng lên, nghĩ tới đi hỗ trợ, lại bị Dương Thiên Kiệt ngăn chặn bả vai. Nàng không tới phiên ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, đừng đi làm trò cười. Dương Thiên Kiệt duyệt nữ vô số, tự nhiên nhìn ra Tô Duyệt lợi hại, ngăn chặn lăng đầu thanh Kiều Mặc Ngôn. Sau đó xem Tô Duyệt chỉ một ánh mắt liền chấn đắc ngoại quốc nam nhân không dám ở nàng trước mặt. Đùa giỡn ngoan, xám xịt liền chén rượu cũng không lấy ly khai. Tô Duyệt ánh mắt không phải khương lạc hoàn toàn lộ ra ngoài bá đạo phô trương. Mà là một loại khác yêu ai ai cường đại. Hoàn toàn không đem gì nam nhân để vào mắt cường đại. Hoàn đều không hay chịu khống cường đại. Bạn hữu, buông tha cho đi. Kia không phải ngươi có thể bắt nữ nhân. Dương Thiên Kiệt ở Tô Duyệt bước lui quấy giày giả. Vẻ mặt thương hại xem Kiều Mặc Ngôn. Hiểu lầm hắn tâm động cho Tô Duyệt. Cảm thấy hắn nắm trong tay không dưới Tô Duyệt nói những lời này. Lại bị Kiều Mặc Ngôn trừng mắt. Sau đó bỏ ra hắn đè nặng hắn bả vai thủ. Bưng chén rượu đi tìm Tô Duyệt. Lúc này Kiều Mặc Ngôn kỳ thật ý tưởng rất đơn giản. Chính là gặp được người quen đi lên tiếng kêu gọi. Nào biết hắn tao ngộ rồi kỷ nam tịch nhiều lần ở Khương Lâm tịch trên người gặp được chuyện. Tô Duyệt dùng ngươi là kia khỏa cải thìa ánh mắt xem Kiều Mặc Ngôn. Đem Kiều Mặc Ngôn kia khỏa thủy tinh tâm kích thích loảng xoảng nát. Tô Duyệt có được trong trí nhớ. Chưa bao giờ Khương Lâm tịch cùng những người khác cách cùng R. X. M tổ hợp lui tới chuyện, cho nên hoàn toàn không biết Kiều Mặc Ngôn. Kiều Mặc Ngôn tìm đến nàng chào hỏi, nàng không có trí nhớ điểm, tự nhiên lộ ra không biết ghét bỏ thần sắc. Nàng khi đó đang có chút phiền chán không cùng nàng nhãn duyên nam nhân bắt chuyện. Tưởng rời đi quán bar mua mấy bình rượu về khách sạn uống rượu. Kiều Mặc Ngôn tìm đi lên, nhìn đến Kiều Mặc Ngôn. Tô Duyệt có chút trước mắt sáng ngời cảm giác, nàng vẫn là ăn hắn nhan, nhưng là đối phương ánh mắt quá non, rõ ràng chơi không nổi, cho nên sợ chọc cái gì vứt không được nợ tình cảm. Nàng cũng không chuẩn bị tiếp hắn bắt chuyện, dùng lạnh lùng đáp lại, căn bản không biết Kiều Mặc Ngôn bị nàng, ngươi là thế nào hoặc cải thìa, ánh mắt đả kích không cần. Không muốn, mà càng đả kích là... Kiều Mặc Ngôn nghẹn khuất trở lại phía trước chỗ ngồi, còn bị Dương Thiên Kiệt Trương Bách Long cười nhạo, nói hắn không nghe khuyên bảo, không phải nói ngươi bắt không được nàng sao? Bộ dạng soái cũng không nhất định có thể vào loại này nữ nhân mắt. Dương Thiên Kiệt nói như vậy thời điểm, quán ba vào được một cái phi thường anh tuấn tóc vàng nam nhân. Tóc vàng nam nhân lập thể tuấn lãng khuôn mặt, cộng thêm cao gầy có hình to lớn dáng người, cơ hồ vừa xuất hiện chính là toàn trường tiêu điểm. Ánh mắt của hắn ở trong quán ba nhìn quét một vòng, sau đó bình tĩnh dừng ở Tô Duyệt trên người. Tô Duyệt khi đó đang theo Tửu Bảo mua bình rượu, chuẩn bị rời đi quán ba về khách sạn uống rượu. Tóc vàng bích nhãn nam tử đi đến bên người nàng đi tòa, điểm hai chén rượu, sau đó ngồi xuống bên người nàng. Anh Tuấn cùng Âu Mỹ điện ảnh Trung Ma Cà Rồng giống nhau nam tử, cố ý ngồi ở Tô Duyệt bên người, đem điểm một chén rượu giao cho Tô Duyệt. Tô Duyệt trước tiên chú ý tới đối phương nắm chén rượu thon dài xinh đẹp quá đáng ngón tay, cho nên dương mắt nhìn một chút đối phương, lại cùng hắn chống lại mắt, sau đó xác nhận xem qua thần, hai người đều nở nụ cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.